Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 394. Bây giờ nhớ lại cảm giác tim như dao cứa 5 năm trước, cô chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa may mà cô thấy may mắn vì Nhan Vũ Trúc đã dụ dỗ Tô Thái An để cô sớm ngày thoát khỏi tên đàn ông tệ bạc có được cuộc sống mới hơn nữa. Cô quả thật không ngờ có một ngày tấm ảnh này sẽ trở thành vũ khí sắc bén để cô công kích Nhan Vũ Trúc. Trong xã hội thông tin, tin tức trên Internet được lan truyền với tốc độ kinh người. Ảnh chụp vừa được người bạn học cấp 3 của Nhan Nhã Thịnh đăng lên, lập tức khiến cho mạng xã hội chấn động cực mạnh. Không ít tài khoản Facebook có tích xanh đều share tấm ảnh kia. Chưa đến nửa tiếng, hầu hết các bản tin đều ùn ùn đăng tin về chuyện tấm ảnh này. Cũng có không ít nhà báo đào ra chuyện cũ năm xưa của Nhan Vũ Trúc và Tô Thái An. Cư dân mạng toàn năng cũng không tỏ ra yếu kém, còn có người tung tin về mối quan hệ tay ba phức tạp giữa Nhan Nhã Thịnh, Nhan Vũ Trúc và Tô Thái An. Một người tự xưng là bạn thời đại học của Nhan Vũ Trúc khẳng định chắc nịch rằng ban đầu Nhan Nhã Thịnh và Tô Thái An là một đôi, Nhan Vũ Trúc lén leo lên giường của Tô Thái An sau lưng em gái mình, còn có thai nữa, là một kẻ thứ ba không biết xấu hổ cướp đoạt tình yêu của người khác. Tin tức này vừa được phơi bày, đã có mấy người phụ họa bên dưới, nói rằng bọn họ cũng biết chuyện này, thậm chí còn có người nói gặp được Tô Thái An và Nhan Vũ Trúc đến phá thai ở bệnh viện. Mấy tấm ảnh khiếm nhã của Nhan Vũ Trúc mà trước đó Nhan An bảo nhờ sư phụ của cậu bé up lên mạng lại được mọi người đào lên, cư dân mạng tranh nhau để lại lời nhắn ở khu bình luận, Nhan Vũ Trúc không biết xấu hổ quen rồi cũng chẳng phải là tình cờ. Tối hôm nay, vô số fan của Nhan Vũ Trúc rồi cả những fan quay xe, lẫn người qua đường đều chuyển hết thành anti. Đương nhiên là vẫn còn một bộ phận fan cứng của Nhan Vũ Trúc ủng hộ thần tượng của mình, nói rằng không tin thần tượng của mình là người như thế. Fan cứng của Nhan Vũ Trúc tẩy trắng cho cô ta, bọn họ lôi ảnh của một người nổi tiếng trên mạng có ngoại hình giống Nhan Vũ Trúc tới 6, 7 phần ra, fan cứng của cô ta tin chắc rằng những bức ảnh khiếm nhã trên mạng không phải là nữ thần của bọn họ mà là của người nổi tiếng thích ké phim và gây sự chú ý này. Về chuyện Nhan Vũ Trúc phá thai, fan cứng của cô ta càng tin chắc rằng do có người ghen tị với ánh hào quang rực rỡ của ảnh hậu Nhan nhà bọn họ nên cố tình bôi nhọ. Có điều, dù cho đám fan cứng kia của Nhan Vũ Trúc có gắng sức biện bạch cho cô ta thì hình tượng của Nhan Vũ Trúc đã bị tổn hại nặng nề, khó mà cứu vãn được. Không có lửa làm sao có khói. Nếu như Nhan Vũ Trúc thực sự sạch sẽ, giữ mình trong sạch thì sẽ có nhiều người nắm thóp cô ta, công kích cô ta như vậy sao? Huống hồ, Ngô Minh Chiết đã khẳng định rằng anh ta là Nhan Vũ Trúc đã phát sinh quan hệ. Về chuyện của Nhan Vũ Trúc và Tô Thái An, nếu không phải thật thì còn đỡ. Chứ nếu là thật, Nhan Vũ Trúc đúng là không biết xấu hổ đến tận trong nhà, tằng tịu với cả người đàn ông của em gái mình, lại còn dùng bụng chiếm ngôi. Nữa, hơn 9 giờ tối nay Nhan Vũ Trúc còn phải tham gia một lễ trao giải. Nhan Nhã Thịnh còn tưởng bây giờ cô ta gần như đã bị toàn bộ người dùng mạng ghét rồi, chắc là Nhan Vũ Trúc sẽ không tham gia buổi lễ trao giải này nữa. Nhưng bất ngờ là Nhan Vũ Trúc vẫn tham gia lễ trao giải, còn làm khách quý hát ở buổi lễ trao giải nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Nhã Thịnh hơi nhàm chán, mở phát sóng trực tiếp của buổi lễ trao giải lên. Cách chương.